Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chiến đấu luân. Bác sĩ trầm mặc một lát, trả lời trò chơi nói: "Ngoặc kép, khóa đi, đinh." Mỗi cái người chơi bên tai đều vang lên xúc sắc rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang. Linh cảm kiểm định thất bại, các ngươi cảm thấy này chỉ là một cái bình thường chùa miếu. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương trinh thám phun tào. Chỉ cần không phải người mù vừa thấy liền biết chùa miếu có vấn đề hảo sao. Phim kinh dị phát sinh địa phương liền như vậy mấy cái. Bệnh viện, trường học, chung cư còn có chùa miếu. Huống chi mỗi một cái xuất hiện ở trò chơi phó bản bên trong đặc thù cảnh tượng đều chỗ hữu dụng. Không có khả năng không thể hiểu được thiết trí một cái vô dụng địa phương. Bác sĩ nói, không có biện pháp, căn cứ quy tắc tới nói chính là như vậy. Nếu không thông qua linh cảm kiểm định, cái gì quan trọng manh mối đều phát hiện không được, trinh thám nói. Này ngốc bức trò chơi vẫn luôn không đáng tin cậy. Chúng ta vẫn là đi chùa miếu nhìn xem monster, bác sĩ. Chính là chúng ta chủ tuyến cũng không phải đi chùa miếu. Hơn nữa linh cảm kiểm định thất bại, cũng đạt được không được cái gì manh mối. Chúng ta vẫn là đi trước nên đi địa phương đưa tin đi, nàng hình như là đem trận này trò chơi chở. Thành chân nhân chạy đoàn, cho rằng đây là cùng chạy đoàn trò chơi giống nhau. Tử vong chỉ biết xé rớt nhân vật tạp, đối chính mình không có thương tổn. Bất quá người chơi khác nhóm nghĩ lại tưởng tượng, bác sĩ nói được cũng đúng. Chùa miếu rất có thể cất giấu cái quỷ gì quái. Bọn họ nhiệm vụ cũng không phải đi trêu chọc quỷ quái, mà là dựa theo chính mình thân phận đi làm chủ tuyến. Nhiếp ảnh ra suy tư một lát, cầm lấy bao bao bên trong camera, cấp chùa miếu chụp một chương ảnh chụp. Này một giây, chùa miếu như ngừng lại camera màn hình bên trong. Từ trong màn hình nhìn lại, chùa miếu bốn phía đột nhiên trầm xuống dưới. Bên ngoài một vòng hồng tường như là bị bát một tầng huyết. Đặc sệt đến không hòa tan được. Thoạt nhìn rất thấm người, nhiếp ảnh ra thu hồi camera. Lúc này lái xe tái bọn họ lại đây, cụ ông lảo đảo lắc lư mà đã đi tới. Thấy bọn họ một đám người nhìn chằm chằm nơi xa chùa miếu xem. Vui tươi hớn hở mà giới thiệu, đây là chúng ta trong thôn cô nương miếu. Nhưng Linh, bất quá hôm nay quá muộn, ngày mai các ngươi có thể đi thượng nén hương. Hữu cầu tất ứng Nga, hắn xoay người lại một lóng tay. Nơi này chính là lữ quán, có chuyện gì vẫn là ban ngày đi làm đi, cuối cùng một chữ rơi xuống. Sắc trời đột nhiên âm trầm xuống dưới, mây đen áp đỉnh, thỉnh thoảng hiện lên vài đạo tia chớp, bác sĩ sợ hãi mà rụt rụt đầu, cụ ông phẩy phẩy quạt hương bồ, muốn trời mưa lạc, nhanh lên về nhà thu quần áo lạc, hắn lê dép lê, biến mất ở hẻm nhỏ bên trong, ngõ nhỏ là một trùng trùng kiểu cụ kiến trúc. Rậm rạp trông chất ở nơi đó, trắng bệch trên mặt tường được khảm vuông vức cửa sổ, thật giống như là từng đôi tối om đôi mắt, nhìn chăm chú vào này đàn người từ ngoài đến. Bác sĩ, nghe đại gia nói sao? Cụ ông nói để lộ ra một cái tin tức, cô nương miếu là khẳng định muốn đi, mặt khác buổi tối vẫn là tốt nhất không cần ra cửa. Thẩm Đông Thanh lười nhác mà dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai. Nghe này ba cái người chơi đàm luận, trinh thám, vẫn là trước hết nghe đại gia nói, ngày mai tái hành động đi, các người chơi mới vừa quyết định đi trước lữ quán. Vũ liền bùm bùm ngầm lên, con hào không lớn, bọn họ cũng không chú ý, các chạy như điên ở trong màn mưa, lạch cạch, mái hiên thượng chứa đầy nhất định lượng nước mưa, bọt nước từng giọt mà trượt xuống, Thẩm Đông Thanh vươn tay đi tiếp. Hai giọt bọt nước dừng ở hắn lòng bàn tay, nước mưa thoạt nhìn cũng không phải thanh triệt, để sát vào còn có thể nghe đến một cổ như có như không mùi tanh. Chu Văn Ngạn cởi xuống áo khoác, lại đây, Thẩm Đông Thanh ném xuống trên tay bọt nước. Thấu qua đi, một cái áo khoác từ trên trời giáng xuống, đem hắn cái đến kín mít, hắn lay một chút, lộ ra một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, Chu Văn Ngạn một tay kéo dương hành lý. Một tay xách theo người, đi tới trong màn mưa, Thẩm Đông Thanh tránh thoát khai Chu Văn Ngạn tay, khởi động áo khoác, phân một bộ phận cấp người bên cạnh, áo khoác không lớn, miễn cưỡng che đậy hai người đầu, địa phương khác liền chiếu cố không đến, từ bả vai bắt đầu cơ hồ đều xối. Chu Văn Ngạn có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn nghĩ nhiều nhất xối một người, không nghĩ tới hiện tại hai người đều phải gặp mưa. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, nghịch ngợm cười, muốn gặp mưa liền cùng nhau xối, còn cũng may xối thành gà rớt vào nồi canh phía trước. Bọn họ đi tới mục đích địa, không nghĩ tới cái này hẻo lánh cổ trấn còn có cái lữ quán. Vừa đi đi vào, Thẩm Đông Thanh liền thấy một cái thẻ bài chọc ở trên vách tường. Di động 2 gam bao trùm, lên mạng lướt sóng thật sự thực mau nga. Ngồi ở trước đài một cái lão đại mẹ dò ra đầu. Gần nhất không phải du lịch mùa thịnh vượng, phòng đều không, 51 thiên, các ngươi tùy tiện trụ trinh thám, ngoặc kép, du lịch, lão đại mẹ không nói lời nào, mắt lé xem hắn, trinh thám ngẩn ra một chút, ngay sau đó hiểu được, móc ra mấy chương tiền mặt đưa qua, trước trụ 7 ngày, lão đại mẹ nó thái độ lập tức hòa ái lên, ngay cả trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai. Nàng lấy không phù hợp nàng tuổi tốc độ thu hồi quầy thượng tiền. Sau đó nói, ai, các ngươi này đó người trẻ tuổi còn không phải là thích đến vùng hoang vu dã ngoại tới sao? Mùa thịnh vượng thời điểm một đám tới. Ta cái này lữ quán mới có thể khai tại đây phá địa phương, Chu Văn Ngạn đột nhiên mở miệng. Bọn họ đều ở mấy ngày. Lão đại mẹ nheo nheo mắt, cũng không mấy ngày. Ra tới chơi cũng không có khả năng chơi lâu lắm, cái này tiểu địa phương cũng không có gì hảo ngoạn, nhiều nhất ở cái 4-5 ngày liền đi rồi, trinh thám hỏi. Bác gái, người lữ quán khai đã bao lâu? Nơi này còn có mặt khác lữ quán sao? Lão đại mẹ ngáp một cái, tuổi lớn, không nhớ rõ là, liền này tiểu địa phương, lại có cái lữ quán ta đều kiếm không đến tiền. Nói như vậy. Cổ trấn liền như vậy một cái lữ quán, ngoại lai người đều sẽ lựa chọn ở nơi này. Trinh thám vội vàng nhảy ra một quyển thật dày notebook, phiên đến trong đó một tờ. Bác gái, người có nhớ hay không 18 năm trước một cái tên là Tô Tiểu Anh, nữ sinh ở nơi này quá? Không có, 18 năm, lão đại mẹ kéo cao âm điệu, này ai nhớ rõ tắc? Trinh thám vội vàng móc ra một chương tiền đỏ nhét vào lão đại mẹ nó trong tay. Lấy lòng nói, ngẫm lại bái, lão đại mẹ bay nhanh mà thu hồi tiền mặt, nhếch miệng cười cười, ta là không nhớ rõ, nhưng mỗi cái vào ở người đều có đăng ký. 18 năm trước, hẳn là đặt ở tạp vật trong phòng mặt, người muốn tìm A liền chính mình đi tìm Ani, trinh thám có manh mối. Tức khắc vui mừng ra mặt. Cảm ơn bác gái, nhóm người này người bên trong, chỉ có trinh thám có mục tiêu. Bác sĩ cùng nhiếp ảnh ra một cái là lại đây công tác một cái là vừa lúc lữ hành đến nơi đây. Đều không có minh xác mục đích, hai cái cô nương thương lượng một chút, quyết định trước giúp trinh thám tìm 18 năm trước đăng ký bổn. Ba người xôn xao mà lên lầu, Thẩm Đông Thanh lười đến nhúc nhích, ngồi ở lầu một đại sảnh tiểu ghế gỗ thượng. Nhìn bên ngoài trời mưa cái không ngừng, Chu Văn Ngạn đi qua đi hỏi, người biết A Anh đang ở nơi nào sao? Trò chơi này phó bản tín vật là một phong gửi thư. Viết thư người chính là A Anh. A Anh nói, nàng cùng nãi nãi ở tại nguyên lai địa phương không có chuyển nhà. Nhưng Chu Văn Ngạn không hề ký ức, tự nhiên không biết là ở nơi nào. Lão đại mẹ nghe được A Anh này hai chữ. Trong mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện kinh hoàng. Nàng xoay đầu, không kiên nhẫn mà nói một câu. Ta không quen biết, yêu cầu quá một cái tâm lý học sao. Trò chơi thanh âm chi kỷ mà vang lên, có thể phân biệt nàng có phải hay không đang nói dối. Chu Văn Ngạn không để ý đến trò chơi. Xách lên dương hành lý, qua đi kêu Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh xối trận mưa, cả người đều héo héo. Không nghĩ nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn cái chán, đem quần áo ướt thay đổi. Ngoan, bằng không muốn bị cả mần đi, hống trong chốc lát. Thẩm Đông Thanh mới chậm gì gì mà đứng lên, đi theo hắn cùng nhau đi lên lâu. Nhà này lữ quán không biết khai bao lâu thời gian, lên lầu mộc chất thang lầu dẫm lên kẽo kẹt vang, cho bụi cũng là tả đến đi xuống rớt, làm người hoài nghi dây tiếp theo liền phải từ giữa đứt gãy. Trò chơi chưa từ bỏ ý định, thật không tiến hành tâm lý học kiểm định sao? Chu Văn Ngạn nhấc lên mí mắt, này còn muốn kiểm định, không phải vừa thấy liền biết này lão đại mẹ ở lén gạt đi cái gì sao? Trò chơi, chính là giả thiết chính là như vậy, ngươi vì cái gì liền không thể phối hợp giống nhau sao? Chu Văn Ngạn lười đến phản ứng trò chơi, xách theo dương hành lý đi tới lầu 2, lầu 2 có 5 cái phòng, đi thông lầu 3 thang lầu gian nơi đó một phiến cửa nhỏ nửa hạp. Bên trong lộ ra mỏng manh quang mang tới, hẳn là chính là lão đại mẹ nói tạp vật thất, hai người từ bên cạnh trải qua thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, nghe tới là nhiếp ảnh gia, sau đó bác sĩ thanh âm vang lên, thập phần dồn dập, ta phải tiến hành lực lượng kiểm định, đinh, không tồn tại xúc sắc rơi xuống, lực lượng kiểm định thất bại bác sĩ hỏng mất, tránh ra, tạp vật trong phòng mặt giống như cất giấu cái gì khủng bố đồ vật. Bên trong gà bay chó sủa, Thẩm Đông Thanh muốn vào xem, lại bị Chu Văn Ngạn kéo lại, trước đem quần áo thay đổi, Chu Văn Ngạn nói được nhẹ nhàng. Không nóng nảy, Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn nhìn, hơn phân nửa cái thân mình đều bị xối, hiện tại tễ một tễ còn sẽ đi xuống chảy thủy, đặc biệt không thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đi, kia ba cái người chơi đã té ngã lộn nhào mà chạy ra tạp vật thất. Trinh thám liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, bên trong có, nhiếp ảnh ra tiếp thượng, có quỷ, cái này quỷ tự nói được vang dội, này một giọng nói, dẫn tới ngoài cửa sổ phách qua một đạo tia chớp, bác sĩ biểu tình có chút hoảng hốt, nàng là tân nhân, liền tính đem trò chơi này chẳng mang nhập trước kia chơi đùa PRG. Cũng vô pháp yếu bớt chính mắt nhìn thấy quỷ quái tồn tại chấn động. Các ngươi ba cái thu được kinh hách, yêu cầu quá một lần lý trí kiểm định, thành công lý trí giảm 1, thất bại lý trí giảm 1D6 trinh thám hoãn lại đây một ít. Chúng ta là người chơi lâu năm, chúng ta sẽ không sợ, giống như vừa rồi bị dọa đến té ngã lộn nhào người không phải hắn giống nhau. Trò chơi, trinh thám lý trí giảm 2, bác sĩ lý trí giảm 4. Nhiếp ảnh ra lý trí giảm một bị báo danh tên ba người hoảng hốt một chút. Giống như trong nháy mắt này có thứ gì bị chiêu đi rồi. Thẩm Đông Thanh tò mò, lý trí có ích lợi gì? Bác sĩ vận khí không tốt lắm, lý trí giảm đến nhiều nhất, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là trả lời Thẩm Đông Thanh vấn đề. Căn cứ giả thiết, giảm bớt đến trình độ nhất định liền sẽ kích phát đơ búp. Giảm rốt cuộc liền sẽ tiến vào điên cuồng trạng thái, Thẩm Đông Thanh cảm thấy cái này hình thức. Còn đĩnh hảo ngoạn, muốn cùng bác sĩ lại giao lưu một chút, nhưng lại bị Chu Văn Ngạn cường ngạnh mà kéo trở về. Mặt khác sự đều không có đem quần áo ướt thay thế quan trọng. Thẩm Đông Thanh đành phải ngoan ngoãn nghe lời, lữ quán phương tiện cũ xưa, phòng diện tích không lớn, phòng tắm càng là chỉ cung một người sử dụng. Chu Văn Ngạn ở bên ngoài thu thập hành lý, làm Thẩm Đông Thanh đi vào trước tắm rửa. Thẩm Đông Thanh cởi ra ướt rầm rề áo khoác cùng áo thun. Để chân trần liền đi vào đi, cũng không biết phòng này có bao nhiêu lâu không ai trụ qua. Trong WC mặt tràn ngập một cổ quái hương vị. Thẩm Đông Thanh xoa xoa cái mũi, kéo ra cửa sổ thông khí, nhưng đợi trong chốc lát. Này hương vị không có tản ra, ngược lại là càng ngày càng dày đặc, hắn dứt khoát làm lơ này cổ hương vị, mở ra vòi nước thử thủy ôn, nước ấm là đã không có, chỉ có nửa nhiệt không lạnh nước amani. Thẩm Đông Thanh thấu đi lên trước gội đầu. Nước ấm ào ào chảy xuống, Thẩm Đông Thanh cúi đầu, đem đầu tóc đều làm ướt về sau, hắn duỗi tay đi cầm gội đầu cao bôi trên tóc bắt hai hạ. Bắt lấy, hắn đột nhiên cảm giác được trên cổ có chút ngứa, thật giống như có thứ gì từ sau cổ nhẹ nhàng xẹt qua. Quá một cái linh cảm kiểm định Thẩm Đông Thanh thập phần phối hợp. Quá, ngươi đã nhận ra cái gì? Dừng gội đầu động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên Thẩm Đông Thanh dứt khoát mà một ngửa đầu. phát hiện một đoàn tóc đen từ trần nhà khe hở chung treo xuống dưới. Xem vị trí, vừa lúc dừng ở hắn sau trên cổ Phương, hay không tiến vào chiến đấu luân thẩm Đông Thanh đỉnh đầu dầu gội phao phao. Tò mò mà đánh giá kia đoàn tóc đen, chiến đấu luân là có ý tứ gì? Ta muốn cùng nó đánh nhau sao? Hắn không chỉ có không sợ hãi, thậm chí còn có chút ngo ngoe dục dịch, duỗi tay túm một chút kia đoàn tóc đen. Thẩm Đông Thanh vừa thấy, thứ này còn rụng tóc, như vậy một chảo đầy tay đều là từng đợt sợi tóc. Cái này hành động khả năng chọc giận kia đoàn đồ vật. Tóc đen tách ra, lộ ra một trương tái nhợt nữ nhân khuôn mặt, nàng không có thân thể, chỉ có một đoàn đoàn tóc đen, ở trên trần nhà mấp máy. Trò chơi, người đã bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian, tiến vào chiến đấu luân thẩm Đông Thanh mê mang mà chớp chớp mắt. Rốt cuộc có ý tứ gì à? Nếu là bác sĩ ở chỗ này, liền biết chiến đấu luân là có ý tứ gì? Chiến đấu luân tương đương hiệp chế trò chơi, căn cứ nhanh nhẹn cao thấp, hai bên các công kích một lần, công kích kết quả từ xúc sắc điểm số mà định, điểm số càng nhỏ liền càng thành công. Thẩm Đông Thanh còn không có được đến trả lời. Kia đoàn tóc đen trước động, nàng mấp máy, tóc đen giống như dòng biển giống nhau lay động, ôn nhu mà bọc lên Thẩm Đông Thanh cổ, lại dùng một chút lực, đột nhiên buộc chặt, ai, thu không khẩn, Thẩm Đông Thanh trực tiếp trên đường chặn đứng tóc đen, túm ở trong tay, muốn đem cái này rụng tóc nữ quỷ từ trên trần nhà kéo xuống tới. Đinh, trò chơi ném xúc sắc. Chiến đấu thất bại, người vẫn chưa đối, nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn giọng nói rơi xuống. Kia đoàn tóc đen rốt cuộc không có thể chống cự trụ. Lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, nàng như là đã biết trước mặt người này không dễ chọc. Mấp máy suy nghĩ muốn chui vào cống thoát nước chạy trốn. Thẩm Đông Thanh một chân dẫm trụ, lại giơ tay mở ra vòi nước, chuẩn bị trước đem trên đầu bọt biển cấp hướng rớt. Bị bọt biển bao phủ phát quỷ, Thẩm Đông Thanh tẩy xong tóc, cúi đầu thấy phát quỷ đầu tóc thượng cũng đều là bọt biển. Hào tâm mà đem nàng xách lên, giúp nàng tẩy đến làm sạch sẽ, đừng nói, trừ bỏ rụng tóc bên ngoài. Phát quỷ đầu tóc còn có thể nồng đậm ni Thẩm Đông Thanh đem quỷ rửa sạch sẽ về sau. Thuận tay liền treo ở bên cạnh móc nối thượng. Dình coi người khác tắm rửa là một kiện không tốt hành vi. Lần sau không cần lại là money, phát quỷ không biết làm sao. Có thể là tiểu địa phương quỷ, trước nay chưa thấy qua như vậy kỳ ba khách nhân. Toàn bộ quỷ đều mộng bức, đều đã quên công kích. Trò chơi trầm mặc một lát, chỉ có thể tuyên bố. Chiến đấu luân kết thúc, thế hòa Thẩm Đông Thanh vọt tắm rửa, cùng trò chơi đối thoại. Nói cách khác, nếu vận khí không tốt, ném mạnh không ra hảo điểm số, ta liền không thể thương tổn người khác Nga không đừng quỷ. Trò chơi, chính xác vô luận nhân vật lực lượng có bao nhiêu cao. Chỉ cần ném xúc sắc thất bại, liền vô pháp tiến hành hữu hiệu công kích. Này xem như trò chơi chuyên môn cân nhắc ra tới hạn chế Thẩm Đông Thanh loại này loại hình người. Chơi, bất quá thật đáng mừng. Trước mắt mới thôi còn tìm không ra cái thứ ba như vậy người chơi. Bằng không trò chơi bị như vậy chơi. Dứt khoát tuyên bố đóng cửa được. Sau khi nói xong, trò chơi chú ý Thẩm Đông Thanh cảm xúc. Sẽ sinh khí sao? Mỗi lần đều là trò chơi bị tức giận đến hộc máu dậm chân. Tưởng tượng đến có thể khí đến Thẩm Đông Thanh. Trò chơi cảm xúc khó được dao động lên. Thẩm Đông Thanh, khá tốt à trò chơi. Thẩm Đông Thanh hư điệu, cười tủm tỉm mà nói, có thể nhiều chơi trong chốc lát bằng không những cái đó quỷ quái đều quá yếu ớt. Chịu không nổi chơi, không biết vì sao, ẩn núp ở cổ trấn chung quỷ quái nhóm đều yên lặng mà run rẩy. Một trận buôn bán xuống dưới, bên ngoài mưa đã tạnh, Thẩm Đông Thanh tắm rửa xong ra tới, đã sớm quên mất vừa rồi muốn làm sự tình. Để chân trần ghé vào phía trước cửa sổ xe Monster nơi này ngôi sao so trong thành thị muốn sáng. Người không ít, đặc biệt là vừa mới bị nước mưa tẩy quá, bầu trời đêm phá lệ thanh triệt, Chu Văn Ngạn cũng tắm rửa xong, đi tới hắn phía sau. Tâm tình không tồi, nơi này lữ quán không có máy sấy. Chu Văn Ngạn ngọn tóc bọt nước tích xuống dưới, vừa lúc dừng ở Thẩm Đông Thanh sau cổ, theo độ cung một đường trượt xuống, làm hắn rụt rụt cổ. Thẩm Đông Thanh, đúng rồi, hắn đem cùng trò chơi đối thoại nói một lần. Đặc biệt là vô luận làm cái gì đều phải ném xúc sắc điểm này. Chu Văn Ngạn ngô, một tiếng, là rất thú vị, nếu là trò chơi biết nó nghiêm túc học tập mặt khác trò chơi chơi pháp. Nỗ lực cân nhắc ra tới trò chơi hình thức chỉ bị khinh phiêu phiêu mà đánh giá một cái thú vị. Sợ là huyết đều phải bị khí ra tới. Chu Văn Ngạn lấy một khối khăn lông, cấp Thẩm Đông Thanh xoa tóc, thuận miệng nói một câu. Vận khí trò chơi thôi, Thẩm Đông Thanh hồi tưởng khởi phía trước sòng bạc. Cười hì hì nói, ta vận khí không tồi, Chu Văn Ngạn. Bất quá, đối với người chơi mới tới nói không đúng chuyện tốt, Thẩm Đông Thanh khó hiểu. Ân, không nên quá ỷ lại trò chơi. Rốt cuộc, Chu Văn Ngạn không có nói quá nhiều. Nhưng bọn hắn trong lòng biết rõ ràng, trò chơi đối người chơi tới nói không tính là hữu hảo. Nếu là người chơi quá tín nhiệm trò chơi, ha ha, hắn bắt lấy khăn lông, cúi đầu hôn hôn Thẩm Đông Thanh gương mặt, bất quá này cùng chúng ta không quan hệ, nên ngủ, đại khái là đệ nhất đêm, trừ bỏ cái kia trong WC mặt phát quỷ, trò chơi cũng không có an bài mặt khác đặc thù tiết mục. Vững vàng mà vượt qua đêm nay, ngày hôm sau sáng sớm, các người chơi tụ ở lầu một trong đại sảnh mặt ăn cơm sáng. Hiện tại chính trực mùa ấy hàng, toàn bộ lữ quán cũng chỉ có bọn họ mấy cái khách nhân. So sánh với cùng hào hào ngủ một giấc Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn. Mặt khác ba người đều giấc ngủ không đủ, không ngừng ngáp, nhiếp ảnh ra muội tử nói. Ta nghe xong cả đêm mèo kêu, nghĩ ra đi xem, ngốc bức trò chơi liền vẫn luôn cho ta ném xúc sắc. Vẫn luôn không thành công. Cũng chỉ nhắm mắt lại nằm thi, bác sĩ. Ta cũng là trinh thám ngáp một cái. Hôm nay lại đi tạp hóa thất nhìn xem. Ban ngày hẳn là không có gì sự, bác sĩ hiển nhiên có chút sợ hãi. Ngoặc kép, con đi à, Thẩm Đông Thanh uống xong rồi sữa đậu nành. Buông xuống chén, ta và các ngươi cùng đi, người nhiều lực lượng đại. Trinh thám cái này trong lòng có đế, hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà tới rồi tạp hóa cửa phòng, chỉ là còn không có vào cửa đâu, người liền héo, nếu không, chúng ta cùng nhau đi vào. Thẩm Đông Thanh tiến lên đẩy đẩy môn, cửa nhỏ là khóa, có thể là bác gái cho rằng bọn họ đã tìm được rồi 18 năm trước hồ sơ. Liền giữ cửa cấp khóa đi lên, trinh thám nhấc tay, ta có mở khóa kỹ năng, bác sĩ đúng lúc mà nói. Có mở khóa kỹ năng cũng không nhất định có thể mở ra. Muốn đầu xúc sắc, quá cái may mắn, trinh thám xin quá cái may mắn xúc sắc. Trò chơi lạnh lùng mà nói, mở khóa thất bại trinh thám không thể tin tưởng, này cũng có thể thất bại. Cùng cục, tuy rằng đầu xúc sắc thất bại, nhưng môn vẫn là chậm rãi mở ra. Các người chơi đầy mặt nghi hoặc, Thẩm Đông Thanh thu hồi tay. Xem ra ta rất may mắn, người chơi cùng trò chơi cùng trầm mặc. Thần con mẹ nó may mắn. Này phiến cửa nhỏ mặt trên xuất hiện một cái rõ ràng ao hãm. Hợp đều khép không được, nhìn dáng vẻ là báo hỏng. Trinh thám chần chờ mà nói. Vì cái gì ngươi không ném mạnh xúc sắc cũng có thể mở cửa. Thẩm Đông Thanh có chút tự hào mà nói. Bởi vì ta cũng có mở khóa kỹ năng, hắn cũng là tai họa các loại môn người. Khai biến các trò chơi tràng cửa gỗ, phòng trộm môn, cửa sắt chờ các loại môn, trò chơi chính mình cấp chính mình giảng hòa. Bởi vì này không phải mở khóa đây là cậy môn, không quả thực có thể nói là phá hư môn, dùng được với mở khóa kỹ năng liền quái. Bác sĩ lẩm bẩm nói, hắn lực lượng nhất định rất cao, Thẩm Đông Thanh đi vào. Lạc hậu một bước Chu Văn Ngạn tình lình mà mở miệng. Này không phải chân chính trò chơi, cho nên không có khả năng hoàn toàn dựa theo quy tắc trò chơi. Tới, rốt cuộc trò chơi này phó bản là thật sự, người cũng là thật sự, tử vong không phải cái gọi là xé rớt nhân vật tạp, mà là chân chính hôn mê. Trinh thám cùng nhiếp ảnh ra run rẩy, giống như minh bạch cái gì, nho nhỏ một phòng bên trong chồng chất vô số tạp vật. Tễ đến tràn đầy, nhóm người này người chơi đi vào đi, ngay cả xoay người đường sống đều không có, cho nên bác sĩ cùng camera hai cái muội tử ở bên ngoài. Mặt khác ba người đi vào, Thẩm Đông Thanh duỗi tay huy khai phiêu phủ ở trước mặt cho bụi. Nhìn về phía kệ để hàng, mặt trên bày thật dày một chồng đăng ký bộ, hắn thổi đi mặt trên bụi bặm, mở ra vừa thấy, cũng không phải 18 năm trước. Trinh thám ngồi xổm xuống dưới, hẳn là ở dưới, mặt trên chúng ta ngày hôm qua nhìn, đều không phải, chính là nhìn đến một nửa thời điểm, chạy ra một cái đồ vật, trò chơi, các ngươi nghe thấy được tạp hóa thất chỗ sâu trong truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Ở đây người chơi qua cái linh cảm kiểm định trinh thám linh cảm kiểm định thất bại Chu Văn, ngạn linh cảm kiểm định thất bại Thẩm Đông Thanh linh cảm kiểm định. Đại thành công, trò chơi ngữ điệu quỷ gì, ngươi thấy trên trần nhà nổi lên một chương chương mặt, bọn họ ở kêu khóc ở cười dữ tợn ở cưu hận mà nhìn chăm chú ngươi. Bọn họ kêu gọi ngươi, muốn ngươi trở thành bọn họ một bộ phận ngươi cảm giác được ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Muốn thoát đi nơi này, nhưng, trò chơi lời kịch còn không có bối xong, liền thấy Thẩm Đông Thanh nâng lên tay. Cùng trên trần nhà người mặt chào hỏi, hải, trò chơi không thể nhịn được nữa, có thể phối hợp một chút sao? Thẩm Đông Thanh nhún vai, chính là ta một chút cũng không sợ hãi à, không quá sẽ trò chơi. Một lát sau, Thẩm Đông Thanh phản ứng lại đây, trò chơi này như vậy nỗ lực muốn sáng tạo một cái càng tốt trò chơi hình thức. Hắn không nên không phối hợp, như vậy sẽ đả kích đến trò chơi tính tích cực. Vì thế Thẩm Đông Thanh suy tư một lát, phù hoa mà nói, à, ta rất sợ hãi Nga. Tác giả có lời muốn nói, 1D6 chính là 1, 6 ý tứ, ném mạnh một cái 6 mặt đầu. Hết chương.